Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1401, Tạo Thần. Cái này, là thứ gì? Bên kia, ba nữ cũng đều nhìn lên bầu trời. Mộng Nhân thấp giọng hỏi nói, Côn, Tả Tâm Lam, nói nhỏ một tiếng, nàng là Thiên Đạo Cung Thánh Nữ. Thiên Đạo Cung cực kỳ cổ lão, thậm chí có thể truy tố đến lúc đầu khai thiên tích địa. Thiên Đạo Cung nội bộ có rất nhiều bí ẩn, Tả Tâm Lam làm là thánh nữ, tự nhiên là biết được rất nhiều. Cho nên, nàng xem thấy kia mênh mông trong tinh hà, hư huyệt khổng lồ hình bóng lúc, liếc mắt liền nhận ra, Bắc Minh, thì ra là thế, Bắc Minh thần tộc. Nguyên lai cùng vật này có liên quan. Dương Tranh chậm rãi mở miệng, hắn nhìn xem hư huyễn trong tinh hà này vật khổng lồ hoành độ mà qua, biến mất không thấy. Vật kia phảng phất chỉ là ra tới lộ một mặt, tiết lộ một cái tin tức hào. Tại nói cho Dương Tranh cái gì? Bất quá Dương Tranh chỉ là khi nhìn thấy là sẽ không như vậy buông tha Bắc Minh thần đế. Ha ha, Dương Tranh, ngươi bây giờ minh bạch chưa? Bắc Minh thần tộc, cùng vị kia có liên quan, chính là vị kia sáng tạo thần chủng tộc. Ngươi, cùng ta đối đầu, liền là cùng vị kia đối đầu. Bắc Minh thần đế, giống như là thức tỉnh trong cơ thể tiềm ẩn chung cực lực lượng một loại. Một khắc trước còn bị Dương Tranh giam lại, giờ khắc này trên thân tử mang đại tác. Vậy mà tránh thoát cầm giữ, Bắc Minh thần đế cuồng tiếu không thôi. Nga, nhưng mà Dương Tranh chỉ không mặn không nhạt đáp lại một chữ, ngươi dám đối vị kia bất kính. Bắc Minh thần đế gặp Dương Tranh thần sắc giận tím mặt, vị kia là ai a? Dương Tranh nhàn nhạt hỏi, ngươi. Bắc Minh thần đế trong nháy mắt bạo nộ, hắn lại một lần nữa xuất thủ, hắn toàn bộ người hóa thành một đạo tử sắc trường thương, dùng một loại cực kỳ quỷ dị thế, không nhìn thời không cách trở, thoáng cái giết tới Dương Tranh trước người. Cái này một thương uy, đã có thể cùng võ tổ thanh đế ngồi ngang hàng với. Mà Dương Tranh đây, Dương Tranh chỉ là một nhỏ, thế mà không có ra chiêu, cũng không ngăn cản. Cường đại như thế một kích, Dương Tranh vẫn là bất vi sở động, hoặc có lẽ là liền là không nhìn. Tranh, Bắc Minh thần đế tuyệt cường một kích đánh vào Dương Tranh trên thân, chỉ nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng va đập, Dương Tranh trên thân thương thanh huyền mang giây lát hơi thở bạo phát, một bộ chiến giáp hiện lên mà ra, mạnh mẽ tiếp nhận Bắc Minh thần đế cái này tuyệt thế một thương. Không thể nào, Bắc Minh thần đế kinh giống một tiếng, hắn không tin, hắn tuyệt cường một kích, vậy mà liền Dương Tranh ra lông đều không đả thương được. Có thể, đây chính là sự thực, người có mạnh hơn cái gấp trăm lần gấp một nghìn lần, có khả năng phá vỡ ta phòng, hiện tại loại cảnh giới này sao? Nói lời thật, kém đến có chút xa. Dương Tranh mỉm cười, hắn trên thân giờ phút này hiển hiện xuất chiến giáp, không phải thứ khác, chính là Thương Khung thần giáp. Này giáp chính là kỷ nguyên cường giả Khư Vương chiến giáp. Khư Vương chính là trên một cái kỷ nguyên thạch tộc chí cường giả, Thương Khung thần giáp liền là thạch tộc chí tôn giáp. Cùng năm đi thánh vòng cũng liền là thạch tộc chí tôn vòng một dạng, đều thuộc về thạch tộc thánh khí. Loại này cấp bậc thánh khí liền là kỷ nguyên tan vỡ cũng có thể cất tiếp theo, mà còn đều là có siêu thoát cơ duyên. Bắc Minh thần đế tất nhiên mới vừa rồi bị lúc đó đời Côn hư ảnh kích thích, thức tỉnh một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhưng là muốn đánh vỡ Thương Khung thần giáp vẫn là kém rất nhiều. Thạch tộc chí tôn giáp chỉ có kỷ nguyên cường giả mới có thể đem đánh vỡ. Không đúng, là trên nhân ngươi này bộ chiến giáp. Trên nhân ngươi chiến giáp có cổ quái. Bỗng nhiên, Bắc Minh thần đế chỉ Dương Tranh trên thân chiến giáp, điên cuồng gào thét, tên này đã điên cuồng, không phải một loại điên cuồng, là hoàn toàn điên cuồng. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ta có thể khiến thần giáp nhận chủ. Ngươi đây, Dương Tranh, cười cười, ta, Bắc Minh thần đế, nói không ra lời tới. Thần binh có linh, một loại địa thần binh, đều có khí linh, chỉ là linh thức một dạng, giống như thiên thần binh. Khí linh linh thức, mặc dù cao có thấp có, bất quá cũng đã tính rất cường đại. Bởi vì loại này cấp bậc khí linh, không chỉ có tự chủ ý thức, còn có thể ảnh hưởng thần binh chủ nhân tâm tính loại hình. Thậm chí, có thần binh linh, còn sẽ điều khiển thần binh chủ nhân. Cho nên, thương khung thần giáp đẳng cấp này thần binh, muốn hắn nhận chủ, là bực nào khó, mà Dương Tranh, không chỉ khiến thần giáp nhận chủ, vẫn là thần giáp chủ động nhận chủ. Điểm này, Bắc Minh thần đế, lại làm sao có thể làm lấy được? Nhiều lời vô ích, Bắc Minh thần đế, ngươi một thân lực lượng, cầm tới dùng một chút. Dương Tranh, giơ tay phải lên, hướng về phía Bắc Minh thần đế liền là một trào. Đáng chết, Bắc Minh thần đế, phản ứng qua tới, sắc mặt đại biến, trên thân tử mang tái hiện, liền muốn chạy trốn đi. Chỉ bất quá, mới bay ra không đến mấy chục mét, cả người tử khí liền bị tách, hắn toàn bộ nhân khí thế thoáng cái suy sụp, từ giữa không trung rơi xuống khỏi tới. Hỗn trướng, ngươi làm gì với ta? Bắc Minh thần đế liên tục nộ hống, sau đó, Bắc Minh thần tộc liền không thuộc sự quản lý của ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải mở ra, giờ phút này trong lòng bàn tay của hắn có một đoàn tử sắc, này tử khí cực kỳ ngưng thực, phảng phất đã ngưng kết thành thực thể một dạng, mà còn cái này đoàn tử sắc còn tại nhảy nhót, mỗi một lần nhảy nhót đều phảng phất tại thả ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Cái này liền là Bắc Minh thần đế lực lượng bản nguyên. Bắc Minh thần đế lực lượng bản nguyên bị Dương Tranh cưỡng ép tước đoạt, mà Dương Tranh chuẩn bị dùng Bắc Minh thần đế lực lượng bản nguyên một lần nữa tạo một cái thần đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.